Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đó không dũng cảm đi tìm hai cô gái thời Na và Lưu Cầm, hắn đã không mang theo bộ đồ nấu ăn cùng nguyên liệu vào đây, cũng sẽ không có sự thuận tiện suốt chặng đường viên cảnh sát cổng vừa nấu cháo, vừa làm vài món ăn nhẹ, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người, ánh nhìn dành cho thời Na rõ ràng dịu dàng hơn cô bé này quả thực không tệ. Với sự tham gia cùng đầu óc lạnh lùng của cô, cả đoàn đi tới giờ chưa từng xảy ra sai sót, thuận lợi đến mức khó tin. Dù cũng gặp tình huống quỷ dị, nhưng nhiều lần đều hóa nguy thành an. Viên cảnh sát cổng không khỏi cảm thấy may mắn cho bản thân, cũng như tất cả những người được cứu. Hai cô gái này nhất định phải bảo vệ tốt, mới xứng đáng với ơn cứu mạng này. Những người được cứu là đồng nghiệp và bạn bè của hắn, đồng thời lúc nguy cấp họ cũng từng cứu hắn. Vô thức, hắn đã coi hai cô gái này như em gái, nhìn mọi người bận rộn, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Những đồng đội có thể giao phó sinh mạng này, vẫn còn sống, thật tốt biết bao. Thời gian trôi qua, nồi cháo tỏa hương thơm phức, cháo càng lúc càng đặc, mùi thơm thanh đạm khiến những người đã tỉnh mắt sáng rực. Nếu không phải thể lực chưa hồi phục, có lẽ họ đã không quan tâm nồi còn nóng, lao tới rồi. Nhưng sau khi trải qua khổ nạn như vậy, ngay cả những người dân đến làm thủ tục cũng được rèn luyện, không ai kêu la đòi ăn cháo ngay, bởi họ biết phía sau còn người cần ngụm nước cứu mạng. Chỉ một ngụm nước kịp thời cũng có thể cứu một mạng người. Dù bụng đã sôi lên theo nồi cháo, nhưng họ cắn răng nhịn, vì bản thân, cũng vì không làm phiền người khác. Động tác của thời Na và mấy người ngày càng nhanh, càng thuần thục. Thể chất mỗi người khác nhau, có người uống nước xong lập tức tỉnh, có người vẫn hôn mê. Chỉ theo bản năng nuốt thức ăn mà thôi. Nhưng mọi thứ đang chuyển biến tốt. Cuối cùng khi thời Na cho người cuối cùng uống nước xong, cô dừng lại, nhìn Lưu Cầm, trong mắt có mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là ánh sáng, sự thỏa mãn. Những sinh mạng này cuối cùng đã được giữ lại. 41, Lưu Cầm lên tiếng, con số của cô bao gồm cả những người viên cảnh sát cổng cứu trước đó. 40, thời Na mở miệng, khóe miệng nở nụ cười tán thưởng. Cô không ngờ Lưu Cầm có thể kiên trì đến giờ, nhớ lúc thổi kèn, cô gần như đã kiệt sức rồi. Tổng cộng 81 người, Lục Ngô và Trương Thiên Sư cũng mệt mỏi phịch xuống đất. Nhìn đơn giản nhưng rất tốn sức, trừ ba người kia, đủ chưa? Trương Thiên Sư thở hổn hển hỏi, thực ra cơ thể được năng lượng quỷ dị nuôi dưỡng, không đến mức quá mệt, chỉ là dây thần kinh căng thẳng quá lâu trong thế giới quỷ dị, giờ đột nhiên thả lỏng mà thôi. Trải qua bao hiểm nguy, giữa sinh tử căng thẳng, đến giờ mới được xoa dịu, khiến cơ thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đó là từ tầng ý thức. Lục Ngô không nhìn người khác nữa, hắn thực sự không còn sức. Không biết có phải vì những người này đã không chết, viên cảnh sát cổng đột nhiên phát hiện tầm nhìn ngày càng rõ, hắn kinh ngạc nhận ra mình có thể nhìn rõ khuôn mặt đồng đội nằm dưới đất. Dù đứng ở bếp, hắn vẫn nhìn rõ từng khuôn mặt, trong đó có quen có không. Hắn âm thầm ghi nhớ những gương mặt quen thuộc, rồi thống kê. Người đồn cảnh sát có 40, nhưng chưa đủ. Số lượng người dân hoàn toàn không biết, lúc sau hỏi họ vậy. Sau khi thống kê xong, viên cảnh sát cổng yên tâm đôi chút, nhưng vẫn lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết còn bao nhiêu người dân nữa, đồng nghiệp khác đang ở đâu. Đội trưởng ba người họ còn sống không, hay đang cùng những người còn lại? Điều này khiến niềm vui vừa lóe lên vụt tắt, mọi người biết không thể trì hoãn, tranh thủ nghỉ ngơi, cuộc hành trình trong bóng tối có lẽ mới chỉ bắt đầu. Ùm ụp, cuối cùng mùi cháo cũng đạt đến đỉnh điểm, viên cảnh sát cổng tắt bếp khi cháo vừa chín tới, múc ra từng bát để nguội. Sau khi cho mỗi người nửa bát, nồi cháo gần như cạn kiệt. Viên cảnh sát cổng lại nấu thêm một nồi nữa, nhiều người như vậy, không thể cõng từng người ra ngoài. Phải đợi họ có sức mới thực hiện kế hoạch tiếp theo. Dù nồi không lớn lắm, nhưng ít nhất mỗi người đã có nửa bát lót dạ. Một số nhờ năng lượng từ cháo dần hồi phục, đã có thể ngồi dậy. Đợi đến lượt nồi cháo tiếp theo, họ đã có thể tự ăn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong lúc chờ nồi cháo mới, càng lúc càng nhiều người đứng lên. Cuối cùng, mỗi người lại ăn thêm nửa bát. Không ai đòi ăn nhiều, bởi đều là người lớn, biết khi đói lâu không thể ăn nhiều. Phải từ từ, nếu không viên cảnh sát cổng đã nấu cơm ngay từ đầu, một bát là đủ no rồi. Lại nửa bát cháo nữa, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, viên cảnh sát cổng nấu cơm trắng, muốn no lâu, phải là cơm trắng, còn món ăn thì chỉ có thể là một món tổng hợp, đông người như vậy, không có thời gian chế biến cầu kỳ. Khi mọi người đã no bụng, có thể tự hoạt động, viên cảnh sát cổng mới thu dọn đồ nấu. Nhưng trong bóng tối này, dẫn theo đám đông đi tiếp rõ ràng rất chậm. Trong môi trường quỷ dị như vậy, không thể để họ ở lại. Hơn nữa họ đều là người bình thường, không phải phong ấn giả. Chỉ cần một con quỷ yếu ớt cũng có thể khiến cả đám toi mạng. Vì vậy, đoàn người đi không nhanh. Thời Na, Trương Thiên Sư, Lưu Cầm và viên cảnh sát cổng đi phía trước, Lục Ngô đoạn hậu. Sợ đi đi sẽ có người biến mất. Chuyện này không phải không thể xảy ra, bởi quá đông người, mục tiêu cũng lớn. Lưu Cầm không ngồi yên, vừa thổi kèn vừa đi tới. Thời Na đặt tay lên vai cô, không ngừng truyền khí thanh linh vào cơ thể mới có thể chống đỡ sự tiêu hao này. Bởi chiếc kèn cũng không đơn giản, lúc này chủ động giúp đỡ Lưu Cầm, không biết có thứ gì ở đây hấp dẫn nó. Thời Na âm thầm cảnh giác, sợ lúc nào đó nó sẽ nổi loạn, làm hại Lưu Cầm. Ngoài mấy người họ, những người bình thường gia nhập sau này đi không có tinh thần lắm, bởi bị đói lâu ngày, không dễ hồi phục. Sợi phất trần trong tay Trương Thiên Sư thỉnh thoảng bay lên, nhìn tùy hứng nhưng âm thầm cảnh giác. Trong bóng tối, chỉ có ngọn nến trên tay Trương Thiên Sư và tiếng kèn của Lưu Cầm dẫn đường cho mọi người. Cách Trương,